Thanh xuân bên anh, chương 58 đến 1, đám cưới của Hàn Siêu và Lâm Mạn 1. Góc truyện audio.com. Hôn lễ của Lâm Mạn và Hàn Siêu được tổ chức ngay tại sân sau của biệt thự. Không khí cũng vô cùng lãng mạn, hôn lễ này chỉ mời người trong gia đình và đối tác làm ăn quan trọng. Vì đơn giản là Lâm Mạn không muốn làm quá, chỉ cần hai người hạnh phúc mãi bên nhau là được. Đơn giản, ấm cúng, có sự chứng kiến của hai bên gia đình như vậy là đủ. Anh Hàn chúc anh và chị dâu trăm năm hạnh phúc. Người lên tiếng chúc phúc chính là Khả Ngân. Người đi bên cạnh không ai khác là Lục Khải. Hai người họ đi năm châu bốn bề, du lịch khắp nơi để hưởng thụ những năm tháng của tuổi trẻ. Thở trung học ba người Diệp Nhi, Hàn Siêu và Khả Ngân thường xuyên tụ tập, chơi cùng nhóm hội với nhau. Dĩ nhiên trong đám cưới của Hàn Siêu thì Khả Ngân phải trở về rồi. Còn về Lục Khải, dĩ nhiên là đến với thân phận bạn trai của Khả Ngân rồi. Cảm ơn em Khả Ngân. Em cũng lớn rồi, còn định để người ta chờ đến bao giờ nữa. Hàn Siêu hất cằm về phía Lục Khải đang đứng. Khả Ngân ái ngại đưa đôi mắt chim ưng liếc Hàn Siêu. Liếc anh cái gì? Còn không mau coi chừng lúc mất đừng có mà ngồi khóc. Lại đưa mắt nhìn về mấy cô con gái của đối tác đang nhìn chằm chằm Lục Khải với con mắt hình. Ngôi sao nhìn thấy vậy Khả Ngân liền tiến lại khoác lấy tay Lục Khải thử xem. Phì trông lòng cũng đang run run mà cố tình mạnh mẽ. Khả Ngân à, nhớ giữ chắc bạn trai, sắp đến giờ rồi. Anh vào đón cô dâu của anh. Hai đứa cứ tự nhiên không để ai nói thêm câu nào. Hàn Siêu bước những bước đi dồn dập về phía phòng trang điểm. Cô dâu em nói chị nghe này. Nếu tên Hàn Siêu dám bắt nạt chị, em sẽ đánh chết hắn ực. Diệp Nhi à, Hàn Siêu đây mới là anh của cô đấy. Lòng nôn nao sắp chết muốn đón cô dâu ra lễ đường thì nghe thấy mấy lời này của Diệp Nhi mà lòng đau như cắt. Nước mắt đầm đìa. Sao tôi luôn là đối tượng để cô Diệp bắt nạt vậy? Tiểu Diệp à, còn chưa biết ai sẽ bị bắt nạt đâu. Sao em lại có thể nhẫn tâm nói những lời như vậy với anh của mình chứ? Nói này, chị dâu em rất bạo lực đó thật sao? Vậy chị Lâm Mạn này, không nên lấy những người yếu đuối như vậy đâu. Trước khi chưa làm lễ chị phải suy nghĩ cho kỹ. Xong liếc sang khuôn mặt Hàn Siêu. Ha ha ha, mới như vậy mà đã đen xì rồi. Nhếch nhếch mày lên nhìn Hàn Siêu với khuôn mặt đầy khiêu khích. Diệp Triều Nhi, cách chương.